Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 24, Hoảng bàn đâm thiên đảo, dậm chân chấn cửu châu, chỉ thấy kia ở thang trời tiên chiếu sáng diệu hạ, Vương Nhai thân ảnh cũng tùy theo có vẻ cao lớn thần thánh lên, này trong đó, rốt cuộc là Vương Nhai dính tiên lực quan đâu, vẫn là tiên lực nguyên nhân chính là vì bao vây lấy Vương Nhai mới có thể có vẻ càng thêm vĩ ngạn đâu, đây là một vấn đề, Vân Lâu khẩn thủ tâm thần. Bảo nguyên thủ nhất, ở trong thân thể hắn không ngừng vận chuyển các loại lực lượng, giờ phút này tựa hồ đạt tới một cái quỷ dị cân bằng. Ở tiên lực, trấn áp hạ, chúng nó giờ phút này đều có vẻ thập phần dịu ngoan, nhan sắc đặc tính khác nhau linh lực giờ phút này đang ở Vân Lâu điều động dưới, ở trong thân thể hắn đang điền chỗ hội tụ, hắn thử đem vài loại linh lực dung hợp. Nhìn xem rốt cuộc có thể hay không thực hiện, trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm kia cả người tản ra quang mang Vân Lâu, giờ phút này hắn cao ngồi trên thang trời phía trên, bốn phía, tiên quang quay chung quanh, toàn thân tỏa ánh sáng, giống như tiên nhân giống nhau. Thời gian không ngừng trôi đi, liền ở Vân Lâu không ngừng nếm thử thời điểm, kia đỉnh cao nhất nông phu đã là trèo lên tới rồi đỉnh cao nhất phía trên, hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình trạng thái như thế chi hảo, thân thể hắn phiêu dật vô cùng, tự hồ là về tới hắn. Tráng niên thời kỳ giống nhau, giờ phút này hắn theo không ngừng đăng thang, hắn tâm linh tự hồ cũng tùy theo không ngừng thăng hoa, hắn hướng tới kia một mục tiêu, không ngừng chạy đi, tại đây nói thang trời phía. Trên, hắn không cảm giác được tự thân thể trọng. Hắn cả người bị vô số tiên lực lôi cuốn, tiên, lực không ngừng xuyên qua ở trên thân thể hắn, liên quan hắn cả người đều tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất thật sự đến, nói thành tiên giống nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn để ý mặt sau tình huống, không ngừng quay đầu, không chỉ có là vì xem phía dưới những cái đó, người tiến độ, cũng là vì thưởng thức từng cái mặt những cái đó ngày thường ở bọn họ trước mặt kiêu căng ngạo mạn người giàu có hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt, này, đều sẽ làm hắn tâm lý được đến cực đại thỏa mãn. Theo hắn không ngừng leo lên, thang trời độ cao dần dần lên cao lên, hắn đem dưới thân người rất xa ném ra, thật lớn một bộ phận khoảng cách. Đồng thời bằng vào hắn kia người thường thị lực, hắn đã thấy không rõ phía dưới người bộ dáng, bất quá hắn có thể tưởng tượng đến phía dưới những người đó khiếp sợ bộ dáng, tưởng tượng đến nơi đây, nông phu tâm lý liền nhẫn không, trụ một trận cao hứng, hắn nay cái cuối cùng cũng là thực hiện khi còn bé mộng, đạt tới vạn chúng chú mục. Nông phu tên là Cam Đường, chỉ là một cái phổ phổ thông thông nông dân. Từ nhỏ yêu thích các loại sơn thủy du ký, thuộc đọc các loại dân gian tự truyện cùng Liêu trai chuyện xưa, rất nhỏ liền có dũng cảm chi khí, lập chí đến nay sau trường kiếm thiên hạ, hài tử cha mẹ đảo cũng là trong thôn ít có khai sáng nhân gia, cũng không có ngăn trở nhà mình hài tử xem những cái đó cái gọi là sơn, thủy du ký khắc bản, đương nhiên bọn họ đại đa số cũng không biết chữ, nhưng là bọn họ lại là biết được biết chữ tầm quan trọng, vì thế ở Cam Đường lúc còn rất nhỏ liền đem hắn đưa đến cách vách, đại trong thôn mặt thư thục bên trong đi học biết chữ. Này liền cho Cam Đường lúc sau rất lớn không gian, ở biết chữ lúc sau, hắn thông qua thư thục lão sư một ít sách vở cùng, sơn thủy du ký bên trong mới hiểu biết tới rồi nguyên lai ở cái này thôn trang nhỏ bên ngoài còn có như vậy đại thế giới, hắn trong lúc nhất thời đối với những cái đó sách vở bên trong ngự kiếm phi hành đại kiếm hiệp tò mò không thôi, đối với kia trên núi sinh, sống cũng là tràn ngập tưởng tượng, đó là một loại như thế nào xuất sắc sinh hoạt a. Chính hắn về sau cũng đương như vậy. Trên lưng trường kiếm, tìm đến bầu rượu, ở kia chủ quán tửu lầu chỗ kêu lên mấy cân thịt bò, uống thượng một cái bình lớn rượu, chẳng phải dũng cảm, chẳng phải vui sướng, nếu là gặp được kia gian tà hạng người làm kia cường thủ hào đoạt việc, hắn tự nhiên là rút kiếm dựng lên, nhất kiếm chém ra, đem, kia cẩu tặc đầu gọt bỏ, cuối cùng an ủi hảo kia chấn kinh Mỹ Kiều Nương, nếu là Mỹ nhân cố ý, kia tự nhiên thành một cọc nhân duyên, nếu là lạc, hoa hữu nghị nước chảy vô tình. Vậy từng người mạnh khỏe, hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy ý bại lộ chính mình thân phận. Chỉ là đạm nhiên rút về kiếm đi, lưu lại vài tiếng dũng cảm, tiếng cười, rời đi nơi đó, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng dáng cấp người sau, kia tuyệt đối sẽ trở thành người sau cả đời, đều ngưỡng mộ đi theo tồn tại, ở các nàng nhớ tới là lúc, chỉ biết cảm thấy tiếc nuối, chính mình như thế nào lúc ấy liền bỏ lỡ như vậy dũng cảm giang hồ hiệp, khách đâu. Cùng chi kết làm vợ chồng khăng khăng một mực đi theo hắn, kia chẳng phải là có thể kiến thức lớn hơn nửa thiên địa, này đó đều là Cam Đường phía trước ảo tưởng. Ở hắn 16 tuổi lúc sau này hết thảy đều thay đổi, hắn căn bản là không có kia tư cách bước lên kia tu tiên lộ, cha mẹ cũng là chưa nói cái gì, chỉ là không ngừng trấn an hắn làm hắn an tâm làm người thường bãi, Cam Đường tự nhiên cũng là im lặng, nhưng là hắn lại không như vậy cho rằng, hắn cho rằng liền tính là không có cách nào trở thành kia tiêu, sái trên núi người, hắn cũng có thể trở thành kia trên núi lục lâm hảo hán. Kết quả là Cam Đường cũng là về đến nhà không có mấy ngày. Liền thừa dịp bóng đêm trộm ly gia. Chỉ để lại một phong thư, tin, Cam Đường nghĩ đến không biết chữ cha mẹ trong lòng cảm thấy càng thêm áy náy, hắn tự hồ đều có thể nghĩ đến ngày hôm sau hắn cha, nương tìm không thấy hắn thời điểm, ở trong phòng phát hiện này đạo thư tin, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân chạy đến kia đại thôn, tử bên trong cầu kia tư thục bên trong tiên sinh hỗ trợ giải đọc một chút, hắn không có biện pháp tưởng tượng hắn cha mẹ ở nghe được tư thục, tiên sinh niệm ra những lời này thời điểm bọn họ trong lòng. Sẽ là như thế nào niệm tưởng? Hắn không thể lại suy nghĩ nhiều quá, bởi vì lại tưởng nhiều một chút thiên liền sáng, hắn khi đó nhìn nhà mình cha mẹ phỏng chừng, sẽ dao động hắn nội tâm quyết định, vì thế hắn thừa dịp bóng đêm rời đi, hắn cái gì cũng không mang, liền mang theo một cái lòng mang đại hiệp mộng tâm vào, hắn cái gọi là giang hồ, mặt sau lang bạc kỳ hồ tự nhiên là không cần nhiều lời, nhưng là hắn nhưng thật ra cũng không có trực tiếp bị đánh hồi cái kia nho nhỏ, thôn trang. Này hết thảy nguyên nhân đều là hắn ở ven đường trên đường gặp gỡ cùng hắn có không sai biệt lắm ý tưởng người. Hai người kém không đến cũng coi như là cùng chung chí hướng, ăn nhịp với nhau, từ đây trên thế giới lại nhiều một đôi gọi là Cam Đường cùng Phàn Đỉnh, anh em cùng cảnh ngộ, bất quá bởi vì có một người đi theo, bởi vậy ở ăn cỏ ăn trấu những ngày ấy bên trong bọn họ nhưng thật ra có bỉ, này làm bạn nhưng thật ra có thể cho nhau cố gắng nuốt đi xuống, liền bờ sông đánh tới nước trong. Một ngụm nước trong, một ngụm ngạnh cùng cục đá dường như bánh. Hai người nhưng thật ra ăn một ngụm liền phẩm một ngụm, đồng thời còn tấm tắc. Tán thưởng hai câu, phản phất đây là sơn trân hải vị cùng rượu ngon giống nhau, lại sau lại hai người pha trộn thời điểm, trong lúc vô tình tiếp xúc tới rồi một cái tự người giàu có gia trốn đi khuê trung nữ tử, này, nữ tử gọi là Hoa Tĩnh Uyển. Lúc ấy hai người tự nhiên cũng là không biết thân phận của nàng, ở ba người lẫn nhau tiếp xúc thời điểm. Này một đôi anh em cùng cảnh ngộ nơi nào gặp qua như vậy ôn nhu trí thức mỹ kiều nương, trong lúc nhất thời hai người đều là yên lặng thích, nữ tử này, hai người đều là tình đậu sơ khai. Quả thực hận không thể đối nàng đào tim đào phổi, nhưng là hai người một là cố kỵ huynh đệ tình nghĩa, nhị là cũng có chút ngượng ngùng với hướng về như vậy mỹ kiều nương bày tỏ tình yêu, tất, thế nhưng ở hai người xem ra, như vậy nữ tử chỉ hẳn là tồn tại với thi họa bên trong, vì thế hai người ai cũng chưa nói. Chỉ biết, làm nàng kia lựa chọn, nàng kia suy nghĩ cặn kẽ sau cuối cùng lựa chọn nam nhân kia, không có lựa chọn Cam Đường. Cái này làm cho Cam Đường âm thầm thần thương, đã lâu, bất. Quá hắn cũng là không có cách nào. Rốt cuộc nam nữ chi gian ngươi tình ta ái, chuyện như vậy ai có thể cưỡng cầu, đâu, nhưng là đi theo hai người hành tẩu giang hồ, Cam Đường trước sau cảm thấy không dễ chịu, chính mình giống như là kia dư thừa người giống nhau, nhìn hai người thường thường tình chàng ý thiếp. Cam Đường trong lòng cũng là càng thêm không dễ chịu, vì thế ở một ngày ban đêm mặt đánh, định chủ ý rời đi này hai vợ chồng, hắn ở thư từ bên trong viết xuống chính mình chân thành chúc phúc, đồng thời để lại chính mình. Toàn, bộ ngân lượng, những năm gần đây hành tẩu giang hồ. Hắn cũng coi như là học xong một ít bất nhập lưu giang hồ công phu, nhưng là cùng hắn huynh, đệ Phàn Đỉnh so sánh với, hắn này đó không quan trọng kế hai chính là quá bài không thượng hào. Những năm gần đây hắn nhận được Phàn Đỉnh quá nhiều chiếu cố, hơn nữa Phàn Đỉnh cùng Hoa Tĩnh Uyển cộng kết liên lý lúc sau, cũng là vẫn luôn đãi hắn không tệ, hắn tự giác chính mình cả đời không có gì bản lĩnh, chỉ có thể phí thời gian năm tháng, chính hắn như vậy, người lưu tại Phàn Đỉnh bên người, cũng chỉ sẽ cho hắn liên lụy thôi. Rốt cuộc nếu là không gặp được Phàn Đỉnh, tốt nhất kết quả là hắn đương cái sơn tặc khấu phỉ, cả ngày đem hắn đầu treo ở, trên lưng quần lạ mặt sống. Liền chờ ngày nào đó đi ngang qua xem bọn họ không vừa mắt võ nghệ cao cường hiệp khách đưa bọn họ giết lãnh, công đi, bất quá hắn cho rằng như thế không cần thiết, hắn tự nhận là hắn đầu giá trị không được mấy cái tiền, nhiều nhất cũng là bị kia, hảo hán chém đầu, hoặc treo ở trên cây cảnh kỳ đông đảo phỉ khấu, này xem như hảo kết quả đi, Cam. Đường tự dễu nói. Hư, kết quả chính là đầu của hắn trực tiếp bị ném tới trên mặt đất, bị nơi nào chạy tới chó hoang ngậm đi. Rơi vào cái thi cốt vô tồn, kết cục, mà hắn mặt khác một loại kết cục chính là đương cái bên đường ăn xin thất cái, nếu là có người đại phát thiện tâm lưu khẩu đồ ăn. Hắn tự nhiên là có thể lại sống tạm đi xuống, nếu là ăn xin không thuận lợi, hắn tự nhiên chính là đói chết ở nơi nào đó, bị giả thú gặm, thực, đồng dạng rơi vào cái thi cốt vô tồn kết cục, tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền bi từ giữa tới, hắn hai tròng mắt mông lung, mắt hàm nhiệt lệ, không ngừng mà viết xuống một cái lại một, cái khắc cốt minh tâm tự, đuổi tranh cũng không biết chính mình rốt cuộc nên đi nơi nào, hắn càng là hỗn thảm đạm, không mặt mũi nào về nhà, hắn không có biện pháp, đối mặt cha mẹ hắn. Ở trong mông lung, hắn tự hồ thấy được bọn họ ngủ miếu nhỏ bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, tự hồ tới rất nhiều người, đều là phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn bôn ba không ngắn thời gian, hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút ở si tuyến vọng tưởng, có phải hay không bọn họ hành hiệp trượng nghĩa sự tích kinh động quan phủ, muốn tới mời bọn họ đi đảm nhiệm cái một quan nữa chứ, đáp án đương nhiên không phải, tự nhiên là Hoa Tĩnh Nguyễn người trong nhà tìm tới, muốn tới trảo hồi cái này ở bên ngoài pha trộn bất hiếu nữ. Hảo hảo, tiểu thư khuê các không lo, ngược lại là chạy đến bên ngoài đi làm cái gì đồ bỏ màn trời chiếu đất hiệp nữ, này không phải tự tìm tội, chịu. Nếu không phải ba người sự tích xuyên đến bọn họ trong tai, bọn họ còn không biết muốn tìm bao lâu, nói như vậy, này ba người cũng coi như là có chút danh tiếng. Tuy rằng cho bọn hắn mang đến không phải chỗ tốt, chỉ có phiền toái, lúc này phòng trong phu thê hai người tự nhiên cũng là bị bừng tỉnh. Hai người không còn kịp rồi giải cam đường ở viết cái gì, liền phải đối mặt kế tiếp tình huống. Ở Hoa Tĩnh Nguyễn gia tộc bên trong người biết được nàng không chỉ có cùng bên ngoài người tư thông, lại còn có mang hài tử khi, chờ, tự nhiên là giận không thể ác, liền phải đem nàng trảo trở về hảo hảo giáo dục giáo dục. Hoa Tĩnh Nguyễn tuy rằng là thư hương dòng dõi xuất gia, nhưng là tính cách lại là cương liệt vô cùng, có chính mình độc đáo tính cách, bằng không cũng sẽ không rời nhà đi ra ngoài, hiện tại đối mặt trong nhà mặt, cũng là nói như thế nào cũng sẽ không đi, một hai phải cùng Phàn Đỉnh ở bên nhau lưu lạc thiên nhai. Khi gia tộc bên trong người tự nhiên là giận không thể ác, liền phải chấp hành gia pháp, đánh chết cái này bất hiếu nữ, các loại hầu, vệ kẹp dao giấu kiếm, lại không đánh chết Hoa Tĩnh Uyển, Phàn Đỉnh toàn bộ cấp chắn xuống dưới, cuối cùng Phàn Đỉnh hơi thở thoi thóp, Khi gia, trong tộc mặt người nhìn đến sắp ra mạng người, lúc này mới buông tàn nhẫn lời nói tới, cùng Hoa Tĩnh Nguyễn đoạn tuyệt quan hệ, từ đây lúc sau, tùy ý nàng tự sinh tự diệt, bọn họ tuyệt không sẽ lại hỏi đến, theo sau một. Đống nhân tài mênh mông cuồn cuộn đi rồi. Chỉ để lại hơi thở thoi thóp Phàn Đỉnh cùng bi thương muốn chết cam đường cùng Hoa Tĩnh Nguyễn, lúc này Phàn Đỉnh đã là trọng thương hơi thở thoi thóp, lại cuối cùng hấp hối hết sức, vì thế liền đem mang thai, Hoa Tĩnh Nguyễn phó thác cho cam đường, cũng dặn dò bọn họ cứ như vậy tính, không cần đi báo quan. Này chú định là một cọc không, có phần thắng kiện tụng, thực dễ dàng còn phải đáp thượng hai người tánh mạng, cam đường tự nhiên là thực phẫn nộ, nhưng thì tính sao đâu. Thất phu giận dữ. Huyết bắn năm bước, hắn tự nhiên là có thể làm cái kia thất phu. Nhưng là khả năng liền lấy năng lực của hắn, liền huyết bắn năm bước đều làm không được, cùng như vậy một đại gia tộc đối địch, hắn cá nhân đơn bạc lực lượng thực sự là buồn cười một ít. Nhiều năm như vậy tới hắn vốn dĩ liền nhận được Phàn Đỉnh chiếu cố, ngay cả hiện tại hắn trước khi chết cũng muốn vì chính mình đường ra, lo lắng, cam đường tự nhiên là tâm thần kích động, hận không thể vì chính mình huynh đệ máu chảy đầu rơi, nếu là hắn là thiên tử liền hảo, thiên tử giận dữ, thay phơi ngàn dặm, đổ máu ngàn dặm, nhưng là hắn chung quy không phải, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là mang theo Phàn Đỉnh thi thể về tới hắn quê nhà đem hắn an táng. Cuối cùng cam đường mang theo Hoa Tĩnh Nguyễn về tới chính hắn quê nhà, gặp được chính hắn thân sinh cha mẹ, gần hương tình càng khiếp, những lời này thực có thể hình dung lúc ấy cam đường tâm tình, tự mình rời nhà nhiều năm như vậy, hắn ở bên ngoài lưu ly khi, chờ cũng sẽ thường xuyên nhớ tới hắn quê nhà, cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu địa. Phương, hiện tại hắn tới gần cái kia thôn nhỏ. Tử, chính là lại chậm chạp không dám đi vào. Hắn mang theo đỉnh bụng to Hoa Tĩnh Nguyễn ở bên ngoài lẳng lặng đứng thẳng hồi lâu, cuối cùng vẫn là hắn nương phát hiện, hắn, bất quá nàng cũng không có trực tiếp tương nhận, nàng trở về hô lên hài cha hắn, nàng cũng là có chút sợ hãi, rốt cuộc biến mất, nhiều năm như vậy hài tử đột nhiên trở về, như vậy kinh hỉ giống nhau là không chịu nổi, vạn nhất chỉ là nàng nhận sai, đâu, một hồi vui mừng công giả tràng, hy vọng càng lớn, thất vọng liền sẽ càng lớn. Kết quả cuối cùng tự nhiên là mấy người đối diện không nói gì. Khi trong đó cảm tình, liền không phải ngắn ngủn bút mực có thể miêu, viết, sau lại cam đường cũng là cưới Hoa Tĩnh Uyển làm vợ, coi phàn đỉnh hài tử vì mình ra, sau lại hai người cũng sinh hài tử, nhưng là cam đường cũng đối phàn đỉnh hài tử không có chút nào biến hóa, như cũ là đãi hắn giống như mình ra giống nhau, bởi vì sớm chút năm thua thiệt cha mẹ, lại thua thiệt nhà mình huynh đệ, vì thế nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là thượng, hiếu kính cha mẹ, hạ yêu quý hài tử, làng trên xóm dưới đều khen hắn là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Nhưng là trong đó tư vị như thế nào, chỉ có chính hắn trong lòng biết, cho dù là Hoa Tĩnh Uyển cùng hắn kết làm vợ chồng, nhiều năm như vậy tới trước nay đều không có nhắc lại quá phàn đỉnh tên, nhưng là cam đường vẫn luôn biết nàng không có thể quên hắn, điểm này từ Hoa Tĩnh Uyển ngẫu nhiên thất thần, cùng trong lúc ngủ mơ nói mê giữa tự nhiên là nhưng biết được, hắn đồng dạng cũng là như vậy. Nhiều năm như vậy tới hắn trước nay cũng chưa có thể quên phàn đỉnh trước khi chết đối hắn giao phó, hắn đồng dạng cũng là làm được. Nhưng là trong đó tư vị vài phần, này lại là như thế nào có thể cùng người ngoài nói cũng đâu, nhìn ly chính mình càng ngày càng gần thiên môn, cam đường giờ phút này trong lòng ý thức cũng dần dần mơ hồ lên, hắn suy nghĩ, rất nhiều, nghĩ tới hắn tầm thường vì nửa đời, nghĩ vậy sao nhiều năm qua phức tạp việc vặt, hắn cảm thấy nếu là chém tới, thất tình lục dục có cái gì không được đâu, cuối cùng, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, bước lên cuối cùng một bước. Đây là cả tòa thang trời cuối cùng. Một cái bậc thang, bước lên cái này bậc thang cũng liền ý nghĩa cam đường chân chính đi tới. Thiên môn trước mặt, cam đường ngơ ngẩn nhìn trước mặt kim quang tràn đầy thiên môn, bên trong tiên khí từng trận, mây mù lượn lờ, hoàn toàn liền xem, không rõ ràng lắm một khắc mặt cảnh tượng. Hiện tại hắn tựa hồ đều đã cảm nhận được mặt khác thế giới kêu gọi, hắn chỉ cần xuyên qua này nói đại môn, liền, có thể tiến vào tới rồi trong truyền thuyết tiên giới sao, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cười ha hả, phản phất nhiều năm như vậy gánh nặng có thể buông, hắn rốt cuộc có thể, tiến vào. Đến một cái bất tử bất diệt thế giới cực lạc. Hắn quay đầu kia cực cao thang trời, giống như là ở quay đầu vãng tích giống nhau, theo hắn bước lên này, tòa thang trời. Chuyện cũ tựa hồ cũng tùy theo bị ném tại phía sau, kia nhất giai thang trời giống như là hắn một kiện lại một kiện, chuyện cũ, theo hắn không ngừng vượt qua, hắn tựa hồ thật sự được đến chính mình siêu thoát rồi. Hắn đứng ở ngày đó thang cao, trên đài đi xuống nhìn lại, trong lúc nhất thời hắn trong lòng hào khí vạn trượng, phản phất hắn giờ phút này chính là kia đỉnh núi người, hắn đứng ở. Ngày đó phía dưới tối cao địa phương, vừa xem chúng sơn nhỏ bé, rốt cuộc, hắn thưởng thức đủ rồi. Sửa sang lại trên người quần áo, thẳng thắn thân thể, hắn tựa hồ chưa bao giờ cảm giác được hắn, thân hình như thế đỉnh bạc quá, hắn xoay người liền bước vào kia nói thiên môn bên trong, như mộng như ảo, phản phất hết thảy đều là hư ảo, liền phản phất hắn cái gì cũng chưa trải qua quá giống nhau, chỉ là một cái chớp mắt chi, gian, đại mộng mấy ngàn thu, hắn tựa hồ về tới thật lâu trước. Khi đó thiên tựa hồ xanh thẳm vô cùng. Khi đó, chờ thủy cũng là như vậy thanh triệt phi phàm, hắn về tới kia làm hắn ghi khắc cả đời ban đêm, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn tốt nhất huynh đệ phàn đỉnh, yếu ớt, một tức hướng về hắn để lại hắn cuối cùng giao phó cùng liếc mắt một cái, rồi sau đó liền chết ở hắn trước mặt, thời gian lại lần nữa xuyên qua, hắn lần này hình ảnh lại vừa chuyển, lần này về tới bọn họ tương ngộ kia một khắc, khi đó, bọn họ đều là như vậy đơn thuần, hai cái không rành thế sự thiếu niên học sách vở bên. Trong bộ dáng, một người lấy một cái chén rượu, đối với thiên địa quỳ xuống, đồng thời đối với lẫn nhau hứa hẹn, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu đồng niên đồng nguyệt, đồng nhật chết, lúc sau hai cái sơ thiệp giang hồ thiếu niên cũng là giơ lên cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch, bất đồng chính là một thiếu niên đầy mặt, đỏ bừng, ho khan thật nhiều thanh, mà một khác danh thiếu niên lại là dũng cảm vô cùng, một ngụm uống cạn, giống như uống nước giống nhau. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hai người trên mặt đều treo nhất bằng phẳng tươi cười. Hình ảnh lại một lần chuyển động, cam đường phản phất là chỗ đang ở hoa trong gương, trăng trong nước chi gian, hắn lại về tới một cái khác khi, gian tuyến, hắn mở hai mắt, thấy chính là quen thuộc phòng ốc, hắn đẩy cửa ra, là quen thuộc thôn xã, trong thôn mặt ngẫu nhiên, người có chó sủa tiếng động truyền đến, lúc này đã thua giữa trưa, không ít người bưng bát cơm ra tới, nhìn là vị nào hàng xóm xa. Môn thân thích lại đi vào này xa xôi tiểu sơn thôn. Tốc 5 tốc 3 gà kết bè kết đội ra. Tới, trên mặt đất chọn lựa, tùy ý mổ. Ngẫu nhiên có không nghe, lời nói gà mái chui vào nhân gia vườn rau bên trong, liền sẽ bị người ta quát lớn oanh ra tới, đồng thời phân biệt ra là nhà ai, gà, để lúc sau tìm hắn phiền toái đi. Cam Đường chỉ cảm thấy hắn giờ phút này tâm rung động không thôi. Hắn nhanh hơn bước chân, dọc theo quen thuộc hạ bộ, không ngừng mà, chạy vội hướng trong đất, bởi vì hắn biết, hắn cha mẹ liền trên mặt đất làm việc, hắn nhanh chóng chạy vội, muốn nói cho, lúc này cha mẹ, hắn không bao giờ đi rồi, giang hồ không có gì tốt, rốt cuộc, hắn dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc thấy được này đồng ruộng quen thuộc không lưng lao động kia lưỡng đạo thân ảnh, hắn hưng phấn kêu to, ý đồ khiến cho bọn họ chú ý, mà đồng ruộng lưỡng đạo thân ảnh tự hồ cũng là có điều. Sát, giác, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Coi như bọn họ muốn thấy rõ ràng người tới thời điểm, lại phát hiện bốn phía không có một bóng người, bọn họ khắp nơi tìm kiếm một chút, lại là cái gì cũng không phát hiện, lại tiếp tục ở đồng ruộng lao động lên, mà Cam Đường, ở hắn cha mẹ sắp cùng hắn mặt đối mặt kia một khắc, hình ảnh lại là vừa chuyển, bốn phía giống như là hãm, vào vực sâu, mặc cho hắn như thế nào la to đều không thể truyền ra đi, nơi này giống như là một cái cấm kỵ lĩnh vực, không tiếng động, hắc ám, làm hắn cả người vô lực, liền giống như thật sâu lâm vào một cái vũng bùn giống nhau. Hắn vô lực giãy giụa, dần dần mà hắn ý thức lại chậm rãi lâm vào trong bóng tối, lúc này đây luân chuyển tựa hồ là hao phí cực dài thời gian, so với phía trước bất cứ lần nào thay đổi đều trường, hồi lâu, Cam Đường rốt cuộc cảm nhận được một tia quang, hắn ra sức giãy giụa, chung quanh đột nhiên sáng ngời, bốn phía là ở trong mộng xuất hiện quá vô số lần quen thuộc tiểu viện tử, cũng là hắn khi còn nhỏ bạn chơi cùng nhạc viên, này, khi hắn tay cầm một cái một kiếm, chính bãi một cái kỳ dị. Tư thế, đây là... Cam Đường nghi hoặc nhìn chính mình trong tay nắm một kiếm, đây là cái gì, đây là một cái bị chính mình vứt bỏ thật lâu đồ vật. Là một loại ở khi còn bé nảy mầm với hắn tâm. Ở, thiếu niên khi hừng hực thiêu đốt. Ở trung niên khi dần dần bị che giấu. Hắn đại kiếm hiệp mộng A, hắn ngơ ngác nắm trong tay hắn cha tự mình vì hắn chế tạo một kiếm, nhẹ nhàng huy động. Tự hồ là ở dư vị ấu, khi cái loại này động tác, cái loại này cảm xúc, cái loại này sung sướng, chính là đã không có, hắn bất luận như thế nào huy động khi còn bé hắn thích nhất một kiếm. Cũng rốt cuộc tìm không trở về cái loại này khi còn bé cảm giác, hắn hiện tại rõ ràng là một cái tuổi nhỏ bộ dáng. Nhưng là hắn động tác lại là vụn về bất kham, chút nào thi triển không ra, hắn khi còn bé chính mình sáng tạo kia bộ tuyệt thế kiếm pháp, hắn trên người sớm đã vứt bỏ một thứ, đó chính là hắn, ngay từ đầu lúc ban đầu đại hiệp mộng, hắn khi còn bé đều có thể lưu sướng dùng cái này một kiếm tại đây phiến tiểu viện tử bên trong đại sát tứ phương, nhưng là hắn hiện tại lại, làm. Không được, hắn đau khổ nếm thử hồi lâu. Cũng rốt cuộc tìm không trở về lúc trước cái loại cảm giác này, cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, cao cao giơ lên trong tay một kiếm, chậm rãi đối với trước mặt không gian, tự thượng, mà xuống chậm rãi trảm khai, giống như là hắn khi còn bé mới bắt đầu cầm kiếm như vậy, khi đó hắn cũng là như vậy vụng về, trung rẩy. Nhưng là rồi lại kiên định bất di, ánh mắt kiên nghị hướng tới trước mặt không gian chém ra nhất kiếm chém ra. Thiên địa như cũ, cái gì cũng chưa biến, Cam Đường có chút nghi hoặc. Nhưng là ngay sau đó, chỉ là nháy mắt, hắn liền lại lâm vào vô tận hỗn độn giữa, lần này cảm giác hoàn toàn không giống nhau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tồn tại, hắn có thể cảm nhận được hắn, thân thể đang ở không ngừng bay lên, linh hồn của hắn giờ phút này thậm chí cũng ở chậm rãi run rẩy, hắn có thể cảm thụ được đến, gần, hắn kiệt lực mở to hai mắt, nhìn chằm chằm kia tối cao chỗ, hắn toàn thân đều đang không ngừng trên mặt đất thăng, hắn nhìn chằm chằm kia nhất cao chỗ. Giờ phút này một chút ánh sáng đã xuất hiện. Hắn vui mừng quá đỗi, chỉ cần hướng quá này phiến thiên địa, là có thể đến kia ánh sáng chỗ, đó là tu tiên đại lục sở, có người đều cộng đồng theo đuổi thế giới cực lạc. Tiên giới, gần, càng ngày càng gần, ánh sáng cũng càng ngày càng cường, vô tận lực lượng chiếu xạ ở hắn trên người, hắn cảm giác thân thể hắn đã hoàn toàn thăng, hoa. Hắn tự hồ có thể cảm giác được thân thể đang ở lột xác, tới rồi, Cam Đường nhịn không được hỉ cực mà khóc, phản phất hắn cả đời chung cực mục tiêu đều đã đạt tới giống nhau. Hắn tự hồ đã, nhìn trộm tới rồi kia tiên giới một góc. Thần thánh, mờ mịt, sâu không lường được, chỉ là ngay sau đó, hắn tầm nhìn bên trong liền xuất hiện một phen cực hạn quang mang, đó là một thanh che trời cự kiếm, kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu đại hắn liền tính là cuối cùng ánh mắt cũng nhìn không tới hắn mũi kiếm, cùng chui kiếm. hắn có thể nhìn đến. Gần là kia tản ra cực hạn sắc bén mũi nhọn thân kiếm thôi, tu vi không đủ. Không được nhập tiên giới. Một đạo uy nghiêm, nghiêm túc, không mang theo có bất luận cái gì cảm tình quát mắng thanh truyền đến. Cam Đường chỉ cảm thấy đến chính mình cả người cự chiến, tâm thần dục nứt, không thể chính mình, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo che trời chưởng ấn đánh úp lại, bao bọc lấy Cam Đường, trực tiếp đem hắn đánh hạ phía dưới kia vô, tẩn vực sâu, Cam Đường chỉ cảm thấy chính mình linh hồn phản phất đều bị phá hủy giống nhau, hắn hai mắt vô thần, chỉ có thể là tùy ý kia cự chưởng, bao bọc lấy chính mình, ngã xuống hạ kia vô tận vực sâu, nhất niệm thiên đường, một niệm địa ngục, hắn từ đỉnh núi ngã xuống đáy cốc. Này trong đó chênh lệch có thể nghĩ, hiện tại Cam Đường chỉ cảm thấy ý thức yên lặng, vạn niệm câu hôi, giống như đã chết giống nhau, hết thảy đều bất quá là đại mộng một hồi, mà ở thang trời bốn phía, mọi người nhìn chằm chằm ngày đó mông tối cao chỗ, bắt đầu chỉ thấy kia Cam Đường thân ảnh tiêu, thất không thấy, lại là thật sự tiến vào tới rồi ngày đó mông bên trong, trong lúc nhất thời mọi người đều là kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời vô số người lại là có muốn đi lên lên. Trời thang, nhưng là ngại với Vương Nhai ở thang trời chỗ. Cũng chỉ có thể, nôn nóng vô cùng, nhưng là lại không thể nề hà, trong lúc nhất thời mọi người ríu rít, tại đây đám người giữa, thậm chí còn có người bắt đầu mắng to lên, Vương Nhai đối mặt này đó người thường, cũng chỉ có thể là không thể nề hà, chỉ là như cũ đứng ở thang trời lối vào, thân hình, đỉnh bạc, chưa từng nhúc nhích nửa bước, mắt thấy mọi người cảm xúc càng ngày càng kích động, liền phải bắt đầu tụ chúng đánh sâu vào lên. Đúng lúc này ngày đó môn chỗ lại là ánh sáng chợt lóe. Một đạo thân ảnh trực tiếp ngã xuống dưới. Có mắt sắc phát, hiện, mọi người lúc này mới đình chỉ xuống dưới, kia đạo thân ảnh thẳng tắp ngã xuống, không có trải qua thang trời, trực tiếp là từ ngày đó môn chỗ rơi xuống ra tới, tựa như là bị người ném ra tới giống nhau. Lúc này, ngồi xếp bằng tu luyện Vân Lâu giờ phút này cũng là thức tỉnh lại đây, giờ phút này hắn nắm chặt bàn tay, thân thể thượng các màu quang mang lưu chuyển. Kinh mạch chi gian các màu quang mang không ngừng mà lưu chuyển, gân cốt tề minh, có vẻ đặc biệt thần dị. Cuối cùng hắn mở hai mắt, thật sâu phun tức một ngụm. Sở hữu các màu linh, lực cuối cùng chậm rãi đều tụ tập ở hắn đang điền chỗ, ẩn với vô hình, hắn đứng thẳng lên, một đầu mặt phát theo gió phiêu diêu, mặt trên thế nhưng cũng là tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hắn thân, hình càng thêm đỉnh bạc, khuôn mặt cũng càng thêm tuấn dật, ba phần phiêu dật, bảy phần tà dật. Phản phất là thiếu niên tiên nhân giống nhau, Vân Lâu mở hai mắt, có chút nghi hoặc nhìn mọi người, hắn đắm chìm ở tu luyện giữa, hiển nhiên là không biết, ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, đúng lúc này. Một đạo yên lặng hồi lâu huyết sắc thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp nhằm phía ngày đó thang đỉnh, Vương Nhai tay cầm xích tiêu kiếm, liền phải ra khỏi vỏ, nhưng là lại phát hiện kia nói đỏ như máu thân ảnh cũng không có hướng tới nhập khẩu, mà đến. Mà là thẳng tắp bay về phía thiên môn chỗ, trong lúc nhất thời mọi người cũng là kỳ quái không thôi, mọi người đều biết sự tình chính là tiên giới chỉ có thể thông qua thang trời đến, nhậm, vì mưu toan đi lối tắt người đều sẽ đối với. Khi nói ẩn chứa tiên nhân sức mạnh to lớn thang trời không hề biện pháp. Sư phó, Vân Lâu cảm thụ được kia đã có chút quen thuộc lực lượng, lập tức liền nhận ra tới, này rõ ràng chính là vạn huyết xích, như vậy này hết thảy liền rất hảo giải thích. Vạn huyết xích tu vi sớm đã đạt tới tiên nhân cảnh đỉnh, hiện giờ hắn, trời núi cũng đem huyết uống thần quyết tệ đoan chữa trị, đem cải tiến lúc sau xé trời quyết truyền cho ma giáo, tự nhiên cũng là vì hắn, đoạt được một phần thiên đại công lao, như vậy tự nhiên hôm nay thang chính là vì hắn sở giáng xuống, kia vì cái gì vạn. Huyết xích không đồng nhất. Bước một bước lên trời thang nhập thiên môn đâu, tuy rằng lúc sau sẽ bị Vĩnh Ngân tiên kiếm hủy diệt thất tình lục dục, nhưng là dựa theo Vân Lâu đối vạn huyết xích hiểu biết, hắn ứng, đương đã sớm đối thế giới này thất vọng rồi mới là, vì sao không lên trời thang nhập thiên môn đâu, không ai có thể trả lời nghi vấn của hắn, cảm kích người cũng là cảm thấy nghi hoặc, hôm nay thang đều đã giáng xuống, ngươi, còn không mau mau bước lên hôm nay thang nhập tiên giới đi, đầu tiên là làm phàm nhân. Đùa giỡn liền tính, hiện tại lại là đối này nói chờ đợi ngươi. Hồi lâu thang trời làm như không thấy, ngược lại là trực tiếp bay về phía kia nói thiên môn, ngươi thật đúng là đem chính ngươi đương một chuyện. Dám như vậy công nhiên khiêu khích tiên giới uy nghiêm, chẳng lẽ sẽ không sợ tiên, giới thu hồi thang trời đi, đến lúc đó phi thăng vô vọng, chung quy sẽ hóa thành hoàng thổ thôi. Nhưng là như cũ có số ít người, phản phất minh bạch hắn muốn làm cái gì, giống như là Vương Nha giống nhau, Giờ phút này trong mắt hắn lập lòe kỳ dị phức tạp sắc thái, tự hồ suy nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một đạo than nhẹ. Kia nói đỏ như máu thân ảnh đầu tiên là tiếp được kia nói ngã xuống thân ảnh, đêm này vững vàng đặt ở đại địa phía trên, lúc này mới đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm kia nói than trời. Giờ phút này than trời phản phất cũng là bị chọc giận giống nhau, chỉ là một cái chớp mắt chi gian, vô số kim quang xuất hiện, giống như là dọn dẹp tạp vật giống nhau. Ngày đó than mặt trên người sôi nổi đều bị kia mạc kim quang đánh trúng, bị ngang ngược từ ngày đó than mặt trên, bị quét rơi xuống, nhưng là lại là có một cái liệt ngoại, đó chính là Vân Lâu, chỉ thấy kia mạc kim quang trực tiếp là lướt qua thân hình hắn, cũng không có đem hắn từ kia mạc trên chạy xuống, ngược lại là có chút tôn kính giống nhau né tránh đi. Liền giống như Vân Lâu vốn là nên, là mặt trên người giống nhau, chỉ là thời gian này mọi người tầm mắt đều bị than trời xuất hiện mì nước hấp dẫn. Chỉ cần số ít người chú ý tới hắn, Vân Lâu cũng là phát hiện điểm này, vội vàng từ thang trời thượng đi xuống tới, hắn nhưng không nghĩ quá khiến cho người khác chú ý, Vương Nhai bàn tay vung lên, kia sở hữu tự thang trời mặt trên ngã xuống đám người liền một cái chớp mắt chi gian đình trệ ở không trung, không, lại hạ trụy, hắn lại lần nữa phất tay, vô số màu đỏ linh lực trào ra, nâng lên bọn họ thân thể, đưa bọn họ chậm rãi, đặt trên mặt đất, lúc này, một đạo uy nghiêm, thần thánh, có chứa thẩm phán ý vị thanh âm tự ngày đó môn chỗ truyền ra, vạn huyết, xích. Canh giờ đã đến, tốc tốc nhập ta thiên môn, thăng nhập tiên giới, ngươi chờ hẳn là không thắng vinh hạnh. Thanh âm tự ngày đó thang chỗ trào ra, chỉ là một cái chớp mắt chi gian liền truyền tới tu tiên đại lục mỗi một chỗ góc, làm, mỗi một cái có linh trí sinh linh đều tiếp thu tới rồi hắn ý chí, hừ. Mọi người nghe được một tiếng hừ lạnh. Mọi người theo kia đạo thân ảnh nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh cô lập với đám người chi, ngoài, ở đêm tối giữa, hắn thân hình có vẻ phá lệ gầy ốm, cùng kia tiên quang từng trận than trời hình thành phá lệ tiên, minh đối lập, sư phó. Vân Lâu có chút khó hiểu nhìn kia đạo thân ảnh, nhưng là không biết vì sao, hắn trong lòng có chút dự cảm bất hảo, vì thế quay đầu nhìn về phía Vương Nhai, ai? Vương Nhai lúc này thần sắc phức tạp không thôi, phản phất là ý thức được cái gì? Một đôi con ngươi giữa mãn, là phức tạp chi sắc. Chẳng lẽ? Vân Lâu tâm thần chấn động, nhìn về phía nơi xa kia nói gầy ốm thân ảnh, ngay sau đó, vạn huyết xích thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như hoành lôi giống nhau xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, lấy bả vai hung hăng, va chạm ở kia đạo kim quang tràn đầy than trời mặt trên, từ xưa hình dung vũ phu ngang ngược, có như vậy một câu, gọi là hoảng bàn đâm thiên đảo, dậm chân chấn cửu châu. Tu tiên thế giới giống như không có vũ phu này vừa nói, bởi vì mỗi người đều sẽ pháp lực, mỗi người đều có thể đủ làm được cách không thương. Người, kết quả là, giống như không có chân chính thuần túy vũ phu, nhưng là nếu là thật muốn luận ra một cái đi vào lời nói, đương kim tiên nhân cảnh đỉnh vạn huyết xích tuyệt đối có thể đảm đương cái này, danh hiệu, cải tiến lúc sau xé trời quyết rốt cuộc mạnh như thế nào, vạn huyết xích thân thể rốt cuộc tới nào một loại nông nổi, đương. Nay người khả năng đều không có biện pháp tưởng tượng, chỉ là trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy đến thiên diêu địa chấn. Toàn bộ thang trời đều phản phất là rùng mình một chút. Mặt trên tiên quang phản phất đều bị vạn huyết xích này kinh thiên một kích đâm, đánh trúng ảm đạm vài phần, nhưng là chỉ là nháy mắt, thang trời liền làm ra đáp lại, ở ngày đó không phía trên, xuất hiện cực hạn lộng lẫy kim quang sắc thái, thang trời chưa bao giờ nở rộ quá sắc thái, vô số người chỉ có thể là ngửa đầu. Cảm khái nói, này phúc cảnh tượng thật sự là nhiều đẹp thịnh vượng, vô số kim quang lấy to lớn uy nghiêm chi thế, đánh thẳng hướng vạn huyết xích. Vạn huyết xích trực tiếp. Bị này giống như thiên uy giống nhau lực lượng đánh trúng. Thân thể giống như là phá túi tử giống nhau thẳng tắp, ngã xuống đi xuống, ở trời cao xẹt qua một đạo sắc thái, không biết bay về phía phương nào, thẳng đến hồi lâu, mới từ nơi nào đó truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, thật lớn chấn động truyền đến. Tự hồ cả tòa tu tiên đại lục cũng đi theo lay động, chỉ thấy ngày đó than giờ phút này phản phất bị tức giận giống nhau, mặt trên tiên quang từng trận, quang mang thần thánh vô cùng, giờ phút này lại không, phục phía trước bình tĩnh như vậy. Nhưng thật ra than trời thượng quang mang không ngừng phập phồng. Trong đó ẩn chứa cực đoan khủng bố ngang ngược lực lượng, làm bốn phía không gian đều hơi hơi run rẩy, than trời theo tiên quang chậm rãi trầm xuống, trong lúc nhất thời phản phất thiên khuynh giống nhau. Màn trời bắt đầu thông thả trầm xuống, kia cảnh tượng giống như diệt thế, trong lúc nhất thời tu tiên đại lục đều không chịu nổi kia cổ sức mạnh to lớn, ở tiên nhân chi uy phía dưới, sở hữu sinh linh đều là cảm, đến cả người run rẩy, tu vi thấp thậm chí đã hoàn toàn phủ phục tới rồi trên mặt đất, càng đừng nói những cái đó người thường. Tự nhiên, là đã sớm ngũ thể đầu địa, hô hấp khó khăn, lại tiếp tục gây áp lực, sớm hay muộn đến nổ tan xác mà chết. Vương Nhai cách xa nhau gần nhất, cũng tự nhiên là nhanh nhất ra tay, chỉ thấy hắn từ giữa mày chỗ gọi ra một phen xích hồng sắc kiếm tới, đúng là hắn bản mạng pháp khí, xích tiêu kiếm. Hắn tay véo kiếm quyết, kia xích tiêu kiếm liền phóng lên cao, thẳng tắp biến thành một đạo thô tráng màu đỏ đậm cột sáng, căng, trụ kia không ngừng hạ trụy than trời, chính diện đón nhận này mênh mông cuồn cuộn tiên nhân chi uy. Khởi động nơi đây thiên địa, theo Vương Nhai ra tay, theo sát sau đó liền có vô số tiên nhân cảnh cường giả ra tay, vô số nhan sắc khác nhau, lực lượng phóng lên cao, hóa thành từng đạo hoặc thô hoặc tế căng thiên chi trụ khởi động kia đang ở không ngừng trầm xuống vòng trời. Vân Lâu bởi vì ở thang trời mặt trên thần kỳ tạo hóa, giờ phút này cư nhiên là trở thành mọi người giữa duy nhất không đã chịu tiên nhân áp bách cái kia. Hắn giờ phút này nhìn chằm chằm những cái đó căng thiên cột sáng, ánh mắt không ngừng mà sưu tầm lên. Hắn còn ôm Kỳ Di, một đôi ôm nhuận con ngươi giờ phút này lập lòe sốt ruột thiết quang mang, tự hồ là đang tìm kiếm, lại tự hồ là ở khẩn cầu, hắn ở khát cầu một đáp án. Rốt cuộc hắn ở một cái có chút xa xôi địa phương thấy được một cái không chớp mắt hắc bạch dây dưa thô tráng cột sáng, hắn mới rốt cuộc là yên lòng. Hắn thở phào ra một hơi, rốt cuộc là nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Như vậy xem ra chính mình mẫu thân cũng căn bản không phải cái gì đại vai ác ở tu tiên đại lục, giờ phút này sáng lên vô số cột sáng, này đó cột sáng có minh có ám, này đó đều là bán tiên chi thượng đỉnh núi cường giả, ở đối mặt giờ phút này tu tiên đại lục kiếp nạn đều là không chút do dự đứng dậy. Ngày đó khuynh chi thế chậm rãi bị ngừng, tu tiên đại lục sinh linh giờ phút này đều là hoảng một hơi, vô số người bắt đầu phẫn nộ lên, chửi rủa chỉ trích kia lúc trước đối với thang trời ra tay vạn huyết xích, chính mình tìm chết còn chưa tính, vì sao phải liên lụy cả tòa thiên hạ. Trong lúc nhất thời cả tòa đại lục đều là chỉ trích một người. Vô số ác ý trọng thương ngôn ngữ, đều không lưu tình chút nào chọc hướng vạn huyết xích cuộc sống, nhưng là khởi động thang trời các tiên nhân lại là bảo trì trầm mặc, không nói thêm gì, nhìn vạn huyết xích kia gần như tìm chết hành động. Bọn họ cũng là chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới cung cấp chỉ có duy trì, khiêu khích thiên uy giả. Đương chết. Như cũ là kia không chứa bất luận cái gì cảm tình thanh âm, giờ phút này hắn phát ra quát lớn, dẫn phát thiên lôi cuồn cuộn, trời sụp đất nứt, chỉ thấy kia nói thiên môn chỗ. Đột nhiên xuất hiện một mặt cực hạn kiếm quang, kia mặt kiếm quang nhỏ bé, giống như dây nhỏ một, nhưng là nháy mắt liền mở rộng mở ra. Kia mờ mịt đen nhánh ban đêm mặt đột nhiên xuất hiện một cái cực bạch tuyến, từ kia, thiên môn khởi, không ngừng mà xuống phía dưới kéo dài, kia mặt dây nhỏ chỉ là nhằm vào này cả tòa thiên hạ một người, nhưng là kiếm khí tràn đầy đến cả tòa thiên hạ, như gió nhẹ thổi qua tu tiên đại lục. Mỗi người đều cảm nhận được một tia lạnh lẽo, sau đó đáy lòng bên trong đều không thể ức chế dâng lên một cổ hàn ý, bất luận bọn họ tu hành cái dạng gì thần thông, này cùng thần thông thuật pháp không quan hệ, này chỉ là thân thể đã chịu trí mạng uy, hiếp lúc sau bản năng phản ứng, phản phất nếu là vị kia tiên nhân nguyện ý, tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ cũng tự đều bị có thể. Kia mặt kiếm quang đầu tiên là chợt lóe rồi biến mất, theo sau thanh âm mới truyền tới, giống như đất bằng khởi sấm sét giống nhau, ở mọi người bên tai nổ vang, mênh mông cuồn cuộn thiên uy, làm vô số nhân tâm sinh ra sợ hãi, này một mặt kiếm quang thoáng hiện lúc sau. Phản phất thiên địa sơ khai, cái gì đều an tĩnh xuống dưới, nhất định đã chết đi. Đây là vô số người ý niệm, nhưng là Vương Nhai lại là thần sắc phức tạp như cũ chưa nói cái gì, bởi vì thang trời như cũ không có dâng lên, cục sáng như cũ tồn, ở, này thuyết minh trận chiến đấu này còn không có kết thúc, tới. Gầm lên giận dữ quát lớn mà ra, thổi quét này phương thiên địa, cùng với thanh âm này vang lên, ở mỗi một chỗ phế tích chỗ ầm ầm tạc nứt, một đạo thân ảnh từ giữa nhảy ra. Vạn huyết xích giờ phút này bề ngoài thê thảm vô cùng. Toàn thân tro bụi bị máu tươi tẩm ướt, nhưng là hắn kia câu lũ thân hình, lại như cũ đỉnh bạc, khí thế tựa hồ càng thêm hung mãnh. Hắn nhẹ nhàng chấn động rớt xuống trên người tro bụi, thân hình răng rắc rung động, liên miên, không dứt, phát ra một chuỗi dài giống như đậu nành nổ mạnh quỷ quyệt thanh âm. Một cái cột sống càng là như nghiệt long giống nhau kịch liệt vạn, động, vạn huyết xích đạm cười nói, ha ha. Không hổ là tiên nhân chi uy, gần là tùy tay một kích liền có như vậy uy, có thể, còn hảo lão phu thân thể còn tính ngạnh lãng. Lúc này mới không có trực tiếp bị đánh chết. Hôm nay lão phu liền buông tha này tàn, khu không cần, cũng muốn kiến thức tiên nhân chân chính lực lượng. Dứt lời vạn huyết xích không chút nào giữ lại toàn lực vận chuyển xé trời quyết. Hắn kinh mạch khiếu huyệt trung đỏ như máu linh lực chảy xuôi, giống như là một cung máu tươi giống nhau, hắn toàn thân khiếu huyệt quang mang đại phóng, khí huyết mãnh liệt, cả người huyết khí cuồn cuộn, uyển, như một mảnh đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, tóc của hắn cùng đồng tử phản phất cũng theo cả người khí huyết cuồn cuộn cũng bị rót vào huyết khí, nhanh chóng biến thành huyết, màu đỏ đậm, hắn bộ dạng cư nhiên cũng tùy theo không ngừng trở nên tuổi trẻ, lại là về tới hắn tuổi. Trẻ thời điểm, tóc đỏ hồng đồng. Bộ dạng phi phàm, nghiễm nhiên một bức thanh niên tài tuấn bộ dáng, hắn giờ phút này đôi tay phụ với phía sau, phong, độ phiêu phiêu, khí chất xuất trần, hiển nhiên hắn phía trước nói kia hắn lão huyết xích tuổi trẻ thời điểm cũng là 10 dặm bãi hương tuấn giật, hậu sinh nói không phải tin đồn vô căn cứ, mà là có điều căn cứ, vạn huyết xích giờ phút này một thân thực lực cùng khí thế đều đã đạt tới đỉnh, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm như, lôi quán nhĩ. Ngay sau đó, vạn huyết xích ngang nhiên lại lần nữa lên trời mà thượng. Chỉ thấy vạn huyết xích phía sau lôi ra liên tiếp tàn ảnh, ở mọi người chớp mắt công phu gian lướt qua vòng trời, hắn cao cao, nhảy lên, lần này là một quyền tạp hướng thiên môn, vạn huyết xích chỉ là một quyền đưa ra, liền thấy ngày thường thời điểm hắn quanh thân huyết khí đại dương mênh mông như sông lớn giống nhau làm liều chảy xuôi, nhưng là ở ra quyền thời điểm lại là ngưng tụ vì một chút, quyền ý lăng nhiên, bẻ gãy nghiền nát, sợ ẩn chứa lớn lao uy thế. Có thể nói là nhảy thiên diệt. Mà, cả tòa thiên hạ bị vạn huyết xích cuồn cuộn huyết khí sở kéo. Không gian chấn động không thôi, tự hồ vô pháp thừa nhận như vậy cường, đại lực lượng, mãnh liệt huyết khí gào thét dựng lên, ở cả tòa thiên hạ tạo nên như hải giống nhau gợn sóng khí cơ, khi nói thiên môn như củ lồng lộng đứng sừng sững, kim quang lập lòe, vạn huyết xích toàn thân huyết khí hội tụ giống như huyết long, trực tiếp là đột phá ngày đó mông quanh mình tiên lực trói buộc, một quyền tạp. Ở kia nói thiên môn phía trên, thật lớn dư ba khuếch tán, quanh mình vang lên đại như sấm sét. Tiếng gầm rú, khuếch tán đến quanh mình số km. Vô số, núi đá ầm ầm sập, kia khoảng cách trên mặt đất thậm chí xuất hiện vô số điều vài thước khoan cái khe, tại đây vị ngang ngược vũ phu trước mặt, tự hồ này phiến thiên địa đều giống như một mảnh thanh triệt mặt nước, bị vạn huyết xích, vài cái quyền cước kinh động khởi hải lãng, không gian chấn động gần như rách nát. Này phiến thiên địa đều chịu không nổi này nghiệt long vài lần phiên, thân, kia đứng mũi chịu sào thiên môn đầu tiên là kim quang buồn bã, thiên môn chấn động, nhưng là lại. Như cũ là lồng lộng đứng sừng sững. Không có, chút nào di động, nhưng là vạn huyết xích làm sao ngăn có một quyền, đệ nhất quyền giống như là tuyên chiến, theo sau mãnh liệt tiến công nối gót tới, gần là ở một cái chớp mắt chi gian, đã, kinh ở một quyền qua đi lại lần nữa liên tục quanh ra mấy chục quyền. Thiên môn như cũ vẫn là đồ sộ đứng sừng sững, tuy rằng nó toàn thân kịch liệt chấn động, nhưng là lại như cũ vững chắc không thôi, tựa như một đạo thiên triết giống nhau, che ở vạn huyết xích trước mặt, trong lúc nhất thời. Cả tòa không gian vang lên từng đợt dường như sấm rền giống nhau kịch liệt tiếng vang. Tu vi cao tuyệt khởi động một mảnh vòng bảo hộ, bảo vệ phía dưới người thường, làm cho bọn họ không đến mức bị kia sóng âm chấn, đến nổ tan xác mà chết, đối với người thường tới nói. Như vậy mãnh liệt nổ vang đủ để đưa bọn họ thân thể phá hủy, đối với trên núi người tới nói, thưa thất bình thường một đạo công kích, khả năng phóng tới dưới chân núi người trước mặt không thể nghi ngờ chính là trí mạng nguy hiểm, càng đừng nói là một, vị tiên nhân cảnh đỉnh viên mãn bị thương ma giáo tu sĩ, chỉ là hơi hơi khuếch tán khí cơ. Đối với dưới chân núi phàm phu tục, tử tới nói không thể nghi ngờ tuyệt đối là tai họa ngập đầu, giờ phút này giữa không trung kia nói huyết sắc thân ảnh như cũ ra quyền không ngừng, từng đạo nổ vang thanh âm giống như sấm rền không, đoạn mà nổ vang, kia lồng lộng đứng sừng sững thiên môn tại đây công kích phía dưới cũng không phải hoàn toàn lông tóc vô thương, thiên môn rung mạnh, kim quang cũng, tùy theo không ngừng mà tiêu tán, này đạo lạch trời chung quy là bị này oai hùng vũ phu cấp lay. Động một tia, không lâu, tự hồ là chịu đựng đã tới rồi cực hạn. Khi nói thiên môn bên trong tồn tại tức giận, một tiếng to lớn như thiên, uy thanh âm truyền đến, trảm. Không còn có dư thừa lời nói, giờ phút này ra tay chính là sát chiêu, không có người biết một vị tiên nhân ra tay rốt cuộc là cái dạng gì tình cảnh, tiên nhân cùng tiên nhân cảnh tuy rằng gần chỉ, là kém một chữ, nhưng là trong đó chênh lệch lại là giống như Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Trùng giống nhau, căn bản không thể đánh đồng, chỉ là chỉ một thoáng, đen nhánh ban đêm đột nhiên lượng như ban ngày, này phiến thiên địa giống như là dâng lên một vòng tân ngày giống nhau. Sáng ngời quang mang đâm vào mọi người đều là không mở ra được mắt, liền tính là tiên nhân cảnh đỉnh cường giả cũng chỉ có thể là khó khăn lắm thấy rõ ở kia đại ngày dưới vẫn có một đạo thân ảnh, như cũ, đang không ngừng ra quyền, Vạn Huyết xích một tiếng cười dữ tợn, đối mặt này luân dẹp yên hết thảy đại ngày, như cũ không có lùi bước, hắn thân hình nắng ngủi câu lũ một chút, tự hồ là ở tích tụ lực lượng, theo hắn đột nhiên về phía trước phóng đi, giơ lên, nắm tay, liền tính là tiên nhân. Cũng hưu kêu hắn quỳ xuống đất dập đầu. Vô luận là ai, hắn cũng muốn đưa ra một quyền, đối mặt kia luân đại ngày, Vạn Huyết xích trong nháy mắt đã bị nuốt hết, biến mất không thấy, này luân đại ngày giằng co thật lâu mới tiêu tán, mọi người lúc này mới có thể thấy rõ vòng trời phía trên, cư nhiên còn tồn lưu có một đạo thân ảnh, chỉ thấy giờ phút này kia Vạn Huyết xích tại đây nói thiên uy dưới, cư nhiên là không chết, giờ phút này hắn thê thảm vô cùng, toàn thân, huyết nhục tan rã. Toàn thân lại là không có một chỗ tốt địa. Phương, tiên giới nhân từ. Cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, bước lên thang trời tới đây chém tới thất tình lục dục, mới có thể tiến vào, tiên giới, từ đây bất tử bất diệt. Tự hồ là Vạn Huyết xích sinh mệnh lực ngoan cường làm kia tiên giới có chút khiếp sợ, vì thế nhịn không được tâm sinh mời chào chi ý, chỉ là như cũ là phía trước thanh âm kia, thanh âm như cũ vô tình, đại như chuông vang, ha hả. Hà tất tới những cái đó dối trá nhân từ, làm ra vẻ tư thái thật là buồn cười. Lão phu hôm nay liền phải thí, thượng thử một lần, vì này tòa thiên hạ ra thượng một quyền. Ta tự biết thực lực vô dụng, không cầu vì thiên hạ khai cái thái bình, chỉ cầu lão, phu chính mình một cái tâm an mà thôi. Vạn Huyết xích thanh âm trầm thấp, nhưng là như củ chấn động, như sấm bên tai truyền lại ra tới, chỉ thấy hắn đôi tay mở ra, tự hồ là ở lôi kéo, tự hồ là ở kêu gọi. Một cái chớp mắt chi gian, cả tòa thiên hạ, linh, lực bị điều động lên, giờ phút này Vương Nguyệt Nhi chính ôm lấy Vân Lâu một cánh tay, cảm thụ được cả tòa đại lục chấn động, mở miệng hỏi, hắn muốn làm cái gì? Bích Mộc Thanh cũng là đứng ở nhà mình nữ nhi bên cạnh. Một đôi thủy mắt bên trong cũng là phức tạp chi sắc, hơi hơi thở dài một hơi, hắn muốn đăng tiên. Vương Nhai mở miệng nói, thanh âm trầm trọng, đăng tiên. Liền ở cái này thiên hạ. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi hai người kia đều là có vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hai người đều rất rõ ràng ở tu tiên đại lục bước lên tiên nhân, hậu quả, đó là thật sự sẽ thân tử đạo tiêu, dùng tiếp cận trăm năm khổ tu, gọi tới như vậy trong nháy mắt tiên nhân, thật sự đáng giá sao, Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh trầm mặc không nói, kết quả là lấy Vạn Huyết xích vì trung tâm, bốn phương tám hướng linh lực kích động hội tụ mà đến, hình thành thật lớn linh. Khí lốc xoáy, theo linh khí không ngừng hối nhập Vạn Huyết xích thân thể, hắn hơi thở dần dần bắt đầu trở nên mạnh mẽ lên, hắn thông, thể khiếu huyệt giữa kim quang nở rộ, theo kim quang nở rộ, hắn thân ảnh dần dần bắt đầu như ẩn như hiện lên, mọi người, nhìn lại chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt chi sắc, như mộng như ảo giống nhau, căn bản xem không rõ. Một vị tiên nhân tấn chức, trong đó yêu cầu linh lực có thể nghĩ. Toàn bộ tu tiên đại lục linh khí đều là bị điều. Động lên, vô số đang ở tu luyện người tu hành cảm nhận được này phương thiên địa khác thường, bọn họ đột nhiên cảm giác bốn phía, linh lực bắt đầu càng cỗi lên, có thể nói là thiếu đến đáng thương, loại này loãng linh khí, tu luyện đạt được tiền lời quả thực thiếu đến đáng thương, căn bản là không đủ để chống đỡ bọn họ kế, tục đột phá đến thượng một cảnh giới, Vạn Huyết xích này phương hành động quả thực là trực tiếp đoạn tuyệt cả tòa thế giới. Căng. Vạn Huyết xích thân ảnh dần dần trọng tố. Giờ phút này hắn toàn thân đều tản ra tiên quang, hiển nhiên là đã thành công tể, trên người tiên nhân cảnh, hắn toàn thân tinh oánh như ngọc, tản ra mờ mịt quang hoa, toàn thân phản phất đều là từ tiên lực xây dựng, giờ phút này hắn phiêu, nhiên vô cùng, tiên lực hình thành áo bào trắng không gió mà động, phối hợp thượng hắn tuấn dật gương mặt, diệp nhiên thần nhân vậy. Chỉ là hắn thực mau liền gặp tới rồi nơi đây thiên hạ bài xích, ở không gian. Chấn động áp chế hạ, hắn toàn thân chính không. Đoạn hướng ra phía ngoài tràn đầy nhẹ nhẹ từng đợt tiên lực, trở về này phương thiên địa, dựa theo như vậy trôi đi tốc độ, hắn không có, bao nhiêu thời gian, cốc cốc tan đi một thân tiên lực, nếu không ngươi đem gặp thế gian này cực hạn chi khổ. Thiên môn bên trong truyền đến một, nói thanh âm, không chứa bất luận cái gì cảm tình, nhưng là thanh âm to lớn, như lôi đình giống nhau nổ vang ở Vạn Huyết Xích bên cạnh. Vạn Huyết Xích không có chút nào động tác, chỉ là cuối cùng quay đầu lại nhìn vừa thấy này đã từng thất vọng vô cùng thế giới. Nhất, sau hắn tầm mắt dừng lại ở Vân Lâu trên người, cẩn thận quan sát mấy phen, Vân Lâu nhận thấy được Vạn Huyết Xích tầm mắt, vội vàng quỳ xuống đất hướng tới Vạn Huyết Xích lạy vài cái. Mở miệng nói, cung tiễn, sư phó. Vạn Huyết Xích lúc này mới gật gật đầu, quay đầu lại đi, thân hình chợt lóe, liền tiến vào tới rồi ngày đó môn bên trong. Tùy, sao ở thiên môn bên trong rốt cuộc đã trải qua cái dạng gì kinh thế đại chiến không người có thể có cơ hội nhìn đến, cả tòa thiên hạ chỉ biết, nói ở ngày đó môn bên trong không ngừng có tiên lực trào ra, cuối cùng tán vì linh khí, về tới cả cái đại lục, trận này đại chiến giằng co thật lâu, thẳng đến tu tiên đại lục thiên bắt đầu sáng lên tới mới kết thúc. Thiên môn mở rộng ra, vô số mảnh nhỏ bừng lên, đó là Vạn Huyết Xích bản thể, ở đại chiến lúc sau bị trảm thành vô, số mảnh nhỏ. Điểm điểm mảnh nhỏ tản ra mờ mịt tiên quang bắn về phía cả cái đại lục, lại lần nữa đem linh lực trở về đại địa, Vạn Huyết Xích kiệt lực khống chế mảnh nhỏ bắn về phía mỗi cái góc, cuối cùng hắn dùng cuối cùng ý thức đem một viên màu đỏ hạt châu bay về phía Vân Lâu. Vân Lâu cuối cùng vươn một bàn tay nắm lấy kia Vạn Huyết Xích cuối cùng tặng, hắn quanh thân có quang mang ở kích động. Tựa, chăng là Vạn Huyết Xích ở dặn dò, cuối cùng Vân Lâu quanh thân màu đỏ quang mang tan đi. Lộ ra một trương rơi lệ đầy mặt gương mặt, theo Vạn Huyết Xích chết đi, kia nói thang trời chậm rãi bay lên, mọi người chỉ cảm thấy kia cổ thiên khuynh chi thế dần dần tiêu, thất không thấy, áp lực buông lỏng, không hề yêu cầu mọi người chống đỡ lên, thang trời dần dần biến mất. Mà cuối cùng kia nói thiên môn bên trong cũng truyền ra một câu cùng phía trước giống nhau như đúc thanh âm nói, không. Tuân thủ quy củ, giả, đây là kết cục. Thanh âm như sấm bên tai. Tiên âm truyền lại đến cả cái đại lục, trong lúc nhất thời vô số người trong lòng đều là tâm sinh lo sợ, không biết như thế nào cho phải, cho dù là mạnh mẽ bước lên tiên nhân cũng căn bản không có biện pháp cùng chi chống lại, như vậy dưới bầu trời này lại có ai có thể chiến thắng, bọn họ đâu, mỗi cái trình tự nhân tâm bên trong tưởng đều là không giống nhau, đứng ở đỉnh núi người chỉ cảm thấy tiền đồ có chút mê mang, không biết đi con đường nào, mà tiên nhân dưới. Người còn lại là may mắn. Còn hảo Vạn Huyết Xích đã chết lúc sau đem linh lực đưa về đại lục, bằng không này tu tiên lộ liền sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, mà người thường còn lại là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ có thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy đêm nay, phá lệ náo nhiệt, không trung một hồi lượng một hồi hắc, nhưng là thanh âm kia thật là đáng sợ, không chứa có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là lại là không giận tự uy, giống như thần phạt giống nhau, chỉ là một đạo thanh âm khiến cho bọn họ. Cả người kích động không thôi. Thiếu chút nữa, nổ tan xác mà chết, cái này làm cho bọn họ càng thêm đối thiên môn lúc sau tồn tại kính sợ không thôi, có người thậm chí quỳ rạp trên đất thượng, không ngừng khái ngẩng đầu lên, đem kia tiên nhân tôn thờ, trên núi người đều có trên núi người xử thế chi đạo, dưới chân núi người cũng có dưới chân núi người cách sống, ai lại luận được với đúng sai, đâu, Vân Lâu bình phục hảo tâm tình, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, chỉ là trầm mặc. Nhưng là trong lòng cái kia ý niệm cũng là càng thêm mãnh liệt, càng thêm kiên định bất di, cuối cùng kia nói thiên môn cũng chậm rãi đóng cửa, hết thảy đều biến mất không thấy, mọi người hai mặt nhìn nhau tựa hồ đều là có chút hoảng hốt, hết thảy lại về tới phía trước bộ dáng, làm mọi người đều có chút hoài nghi phía trước phát sinh sự chân thật tính, bất quá quanh mình bị phía trước Vạn Huyết Xích chiến đấu lan đến sở lưu lại dấu vết cũng ở nói cho mọi người, này hết thảy đã từng phát sinh quá, ai. Bích Mộc Thanh nhìn Vân Lâu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, một đôi đào hoa mắt đẹp trung tràn đầy quan tâm chi. Sắc, ngay sau đó vươn ra tay ngọc, sờ sờ Vân Lâu đầu, an ủi hắn, Vân Lâu gắt gao nắm lấy trong tay màu đỏ hạt châu, trong lòng tất cả phức tạp, hắn thật sự không biết hắn có tài đức gì, có thể gặp được trước sau hai nhậm sư phó, đều hoàn toàn đối hắn như vậy không hề giữ lại, mặc dù là thân chết, cũng muốn tặng cùng, hắn đồ tốt nhất. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình dần dần trầm trọng, hắn có chút lo lắng cho mình có thể hay không làm tốt, hắn không thể cô phụ hai nhậm sư, phó tặng cho, không thể cô phụ bọn họ vì hắn sở làm hết thảy. Trong lúc nhất thời, Vân Lâu chỉ cảm thấy suy nghĩ muôn vàng, có chút không biết rốt cuộc nên đi nơi nào, cảm nhận được Vân Lâu cảm xúc, Vương Nguyệt Nhi cũng không biết nói cái gì an ủi nói, chỉ là đem Vân Lâu cánh tay ôm, đến trước ngực, nhẹ nhàng loạn choạng. Theo thang trời biến mất cùng thiên môn đóng cửa, hết thảy đều về tới phía trước bộ dáng, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi hướng tới Vân Lâu đám người đi tới, người còn chưa ngăn, kia bóng loáng đầu trọc liền, đã hấp dẫn mọi người ánh mắt, hiển nhiên là Phật môn người. Chỉ thấy đằng trước chính là kia trường trường mi tai to mặt lớn vẻ mặt Phật Tương Hòa Thượng, đúng là đương kim Phật môn chủ, cầm pháp hiệu Tuệ Chính, là vì Tuệ Chính trụ trì, hắn giờ phút này vẻ mặt tươi cười, phối hợp hắn Phật Tương bộ dạng càng có vẻ gương mặt hiền từ, hắn đối với Vương Nhai mở miệng nói, A-di-đà Phúc, Bần Tăng có một chuyện muốn hỏi một chút vị này thí chủ, không biết Vương Kiếm Tiên có không hành cái phương tiện. Vương Nhai nhìn trước mặt Hòa Thượng liếc mắt một cái, chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Cũng là mở miệng cười nói, ta liền, là sư phó của hắn, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, chỉ là không biết Tuệ Chính trụ trì có gì chỉ giáo a. Vân Lâu lúc này cũng là phản ứng lại đây, hắn đi ra phía trước, đi vào Vương Nhai bên người, ha ha. Vị này thiếu niên không hổ là Vương Kiếm Tiên thân truyền đệ tử, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường a, thật có thể nói là nhân trung long phượng, tuấn dật phi phàm a. Tuệ Chính trụ trì cười ha hả nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, khen nói, trụ trì quá khen. Chỉ là không biết trụ trì tìm tiểu tử có chuyện gì. Tuy rằng lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút, vì thế Vân Lâu liền cũng là mở miệng hỏi. Tuệ Chính trụ trì chắp tay trước ngực cười nói, không biết thí chủ nghe nói qua Pháp Thiện Chân Nhân không? Chính là cái kia hành tẩu thời gian phổ độ chúng sinh Pháp Thiện Chân Nhân. Vân Lâu trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, nói, hắn vốn chính là ta Phật môn người trong, hắn từ nhỏ lòng mang chí lớn, mang theo ta Phật môn tối cao Phật Pháp Vô Tự Kinh Phật. Hành tẩu ở thời gian phổ độ chúng sinh, Vô Tự Kinh Phật đối với chúng ta Phật môn tới nói trong đó tầm quan trọng hoàn toàn không thua gì Dịch Cân, Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh, bởi vậy nhiều năm như vậy tới chúng ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm hắn. Tuệ Chính ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, mặt, thượng lộ thương xót thần sắc, hắn trách trời thương dân mở miệng nói, Nga, kia cùng tiểu tử lại có quan hệ gì? Cái này trên núi người đều rõ ràng sự thật, chỉ có Phật môn sung nhĩ, không nghe thấy. Chỉ là một mặt đối ngoại tuyên truyền Pháp Thiện Chân Nhân là bọn họ Phật giáo đệ tử. Nhiều năm như vậy tới bọn họ vẫn luôn ở, truy tìm hắn rơi xuống, chỉ là vì đêm này thỉnh về Phật giáo, tôn sùng là tòa thượng tôn, hưởng nhiều thế hệ trăm triệu người kính ngưỡng, nhưng là trong đó chân thật mục đích như thế nào, đều là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự, vì thế Vân Lâu cũng là đơn giản làm bộ, không hiểu rõ bộ dáng, mở miệng hỏi, kia trường mi trụ trì sắc mặt như thường như cũ cười ha hả. Giếng cổ không gợn sóng, chỉ là hắn trong lòng làm chi ý tưởng, đó là, không người biết. Được, ngược lại là hắn bên cạnh có đệ tử cao mày quắc mắt. Một đôi mắt trừng đến cùng chuông đồng giống nhau, chính gắt gao, nhìn chằm chằm Vân Lâu, phản phất Vân Lâu cùng hắn có cái gì thù không đội trời chung kẻ thù giống nhau, Vân Lâu có chút khó hiểu, hắn xác thật là thật sự không biết sao lại ảnh vương cùng Vân Nhược Tiên vì hắn làm hết thảy, cảm thụ, vài tên đệ tử mặc danh địch ý. Hắn cũng là kỳ quái vạn phần, nhưng là đối mặt người khác không thêm che giấu địch ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không yếu đi khí thế, hắn vẫn như cũ đạm cười, đem kia mấy người đương không khí giống nhau. Các ngươi người xuất gia chính là như vậy tu tâm. Vương Nha nhìn kia vài tên tăng nhân liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, không mừng nói, ha hả. Nhưng thật ra ta quản giáo không chu toàn. Trường Mi trụ trì cười ha hả đối với Vương Nha cười nói, theo sau đối, phía sau đệ tử nói, còn không hướng Vương thí chủ tạ lỗi. Chỉ là thần sắc bên trong nhưng không có nửa phần muốn xin lỗi ý tưởng, hơn nữa cũng hoàn toàn không có hướng về Vân Hàn hiên khiểm, ý đồ, chỉ là tôn kính Vân Lâu sư phó Vương Nhai, lúc này mới làm hắn đệ tử hướng Vương Nhai tạ lỗi. Bần tăng thất lễ. Phía sau mọi người hướng về Vương Nhai tỏ vẻ xin lỗi, khẽ rên một tiếng Phật hiệu, con lừa trọc. Vân Lâu nhìn kia mấy người bộ dáng cùng kia bóng loáng đầu trọc, nhịn không được nói thầm, hai câu, cái gì? Kia mấy người lại là đối với Vân Lâu trợn mắt giận nhìn, kỳ thật bọn họ thân là Phật gia con cháu vốn không nên như, này kích động, nhưng là nề hà phía trước đi tìm Vô Tự Kinh Phật đông đảo đệ tử thậm chí một người La Hán đều trực tiếp là yểu vô âm, tinh, linh bài rách nát, trong đó lớn nhất hung thủ rất có thể chính là trước mặt cái này Vân gia công tử. Đủ rồi. Vương Nhai thấy đối phương như cũ không thuận theo không buông tha, thanh âm hơi hơi lạnh lùng, chúng tăng chỉ cảm thấy một cổ sát ý, đánh úp lại, nhẹ nhẹ lạnh lẽo tản ra quá bọn họ trên người, Cái này làm cho hàng năm rèn luyện Phật môn không lậu kim thân bọn họ thậm chí rùng mình, một chút, chỉ là nháy mắt, bọn họ liền không cần phải nhiều lời nữa, ha ha. Vương Kiếm Tiên uy phong không giảm năm đó a. Trường Mi trụ trì như cũ là như vậy khuôn mặt hiền từ, nhạt, ha ha cười nói. Chỉ là hắn bước chân lại không lưu dấu vết bước ra một bước. Đem cổ khí thế kia hoàn toàn chắn xuống dưới, được rồi. Thẳng vào chính đề đi. Vương Nhai vẫn luôn là ngay thẳng tính tình, hắn ghét nhất tới lui lui quẹo vào, mạt giác nói chuyện. Vì thế đơn giản gọn gàng dứt khoát, thẳng vào chủ đề, hảo, kia bần tăng cũng nói thẳng ý đồ đến, không biết Vương Kiếm Tiên đồ nhi có không tái hiện lúc ấy hắn ở thang trời vận hành, kia nói công pháp. Trường Mi trụ trì hỏi, Vương Nhai không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Vân Lâu, thực hiển nhiên hắn đem sở hữu lựa chọn quyền toàn bộ giao cho, Vân Lâu. Trụ trì nguyện ý hãnh diện xem tiểu tử xem thường công pháp, tiểu tử tự nhiên là đẩy kéo không được. Vân Lâu hơi hơi mỉm cười, đồng thời toàn thân quang mang đại hai. Toàn thân oánh bạch như ngọc, gân cốt tề minh, kỳ dị phi phàm, hắn sớm hay muộn đều sẽ bại lộ, cùng với che che giấu giấu, không bằng trực tiếp ở hôm nay cái này trường hợp, ở mọi người, chứng kiến hạ, thoải mái hào phóng thừa nhận hắn chính là vô tự kinh Phật duy nhất người nắm giữ, cũng là đương kim pháp thiện chân nhân. Duy nhất truyền nhân, nhìn Vân Lâu quanh thân tản ra thần dị ánh huỳnh quang, chúng tăng trong lúc nhất thời đều là ánh mắt lửa nóng không thôi, ngay cả luôn luôn, Vân. Đạm Phong khinh Trường Mi trụ trì cũng là không nhịn xuống tinh tế quan sát một phen. Lúc này mới thở dài, thật là xảo đoạt thiên công, tuyệt thế Phật Pháp A, liền tính là so với Phật môn không lậu kim thân cũng không chút nào kém cỏi. Không biết thí chủ cũng biết này rèn thể phương pháp từ đâu mà đến. Khi Trường Mi trụ trì nói, tiểu tử sư thừa pháp thiện chân nhân. Vân Lâu mở miệng nói, hảo. Khi Trường Mi trụ trì mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, lại nói, ngươi nếu là pháp thiện chân nhân đồ nhi, kia tự nhiên chính là Phật môn đệ tử, bần tăng thân là Phật môn trụ trì, thiên hạ Phật môn con cháu đều là ta môn nhân. Đệ tử, bởi vậy, thí chủ nếu là nguyện ý, có thể kêu ta một tiếng sư phó. Này đoạn lời nói nghe được Vân Lâu chau mày. Hắn tuy rằng trước sau xác thật nhận ba vị sư phó, nhưng đối mặt cái này nhìn như, đầy mặt hiền từ trách trời thương dân, kỳ thật danh lợi tâm trọng lòng dạ thâm hậu trụ trì hắn một chút hảo cảm cũng không có, vì thế Vân Lâu liền mở miệng nói, tiểu tử đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá hiện tại không còn có lại tìm sư môn tính toán, lại nói sư phó của ta pháp thiện chân nhân ở đã thoát ly Phật môn. Không tính là đệ tử Phật môn, ta tự nhiên cũng coi như không thượng, là Phật giáo người. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, mặc cho Phật giáo gia mặt lại hậu, bọn họ cũng là đã không có lá mặt lá trái đi xuống, ý tưởng, ngay cả cái kia luôn luôn trên mặt vui tươi hớn hở Trường Mi trụ trì cũng là thu hồi trên mặt tươi cười, thần sắc trở nên, trang trọng lên, ta Phật giáo công pháp tuyệt đối không thể ngoại xuyên, phi ta Phật giáo người, không thể tu hành ta Phật giáo phương pháp. Khi Trường Mi trụ trì trang nghiêm nói, nhàn nhạt uy hiếp lực cùng với lời hắn nói áp hướng Vân Lâu, đồng thời hắn quanh thân Phật âm từng trận, giống như thật Phật tụng kinh, kia kinh Phật chuyện của năm xưa ngươi lại xả ra tới làm chi. Thiên hạ ai không biết vô tự kinh Phật là xuất từ pháp thiện thật, người, lại cùng ngươi Phật giáo có quan hệ gì đâu. Vương Nhai một tiếng cười lạnh, tựa như xá lệnh giống nhau, chung quanh kiếm khí trống rỗng gào thét dựng lên, đem những cái đó đập vào mặt lại đây vô tự kinh Phật che ở trước người, vô sĩ. Một bên Vương Nguyệt Nhi cũng là đối với kia Trường Mi trụ trì mắng. Một bên Bích Mộc Thanh oán trách trừng, nhà mình bảo bối liếc mắt một cái, duỗi tay bưng kính Vương Nguyệt Nhi cái miệng nhỏ, ý bảo nàng đừng nói những lời này, sư phó của ta trên đời thời điểm ngươi lại vì sao không đi tìm đến. Ngược lại là ở hắn đi về cõi tiên lúc sau lập tức gấp không chờ nổi, nhảy ra ngoài. Hay là đây là Phật giáo nhất quán tác phong? Vân Lâu cũng là hỏi ngược lại, ha ha. Một sớm nhập ta Phật giáo, chỉ cần không phải ta Phật tự mình hạ lệnh trục xuất. Như vậy một sớm là ta Phật môn, người. Chung thân chính là ta Phật môn người, vị này thí chủ nếu là thật sự không muốn bái bần tăng vi sư, kia chỉ cần giao ra, vô tự kinh Phật sau đó tự phế cửa này công pháp là được. Trường Mi trụ trì tươi cười ấm áp, chỉ là làm người nhìn qua chỉ cảm thấy, dối trá, hừ, xem ra Phật giáo nhiều năm như vậy tới vẫn là căn bản không từ phía trước giáo huấn học được cái gì, ngược lại là kéo dài. Vẫn luôn Phật giáo nhất quán mặt dày vô sĩ đổi trắng thay đen tác phong a, ta đảo muốn nhìn, hôm nay ngươi tính toán như thế nào làm ta? Đồ Nhi giao ra công pháp. Vương Nhai hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng ở tại chỗ bất động, lại là giống như lồng lộng núi non giống nhau, dày nặng thả không thể vượt qua, sư phó của ta cả đời phổ độ chúng sinh, công đức viên mãn, hắn mới coi như là chân chính Phật, cùng hắn đối lập, ngươi, nhóm này đó cái gọi là Phật gia đệ tử, cũng chỉ không phải chút nằm ở công lao bộ mặt trên sâu mọc thôi. Vân Lâu cười lạnh nói, nga, kia thí chủ là thật sự không tính toán đem ta Phật giáo kinh Phật trả lại cho chúng ta. Hoàn toàn xé rách da mặt. Kỳ Trường Mi trụ trì cũng là lộ ra nguyên bản gương mặt, sắc mặt túc mục trang nghiêm, thanh âm thần thánh thương xót, phản phất ở thẩm phán, tội nhân giống nhau mênh mông cuồn cuộn khí thế áp hướng Vân Lâu đám người, lão lừa trọc, bị vạch trần thẹn quá thành giận. Xé rách da mặt muốn động thủ. Ta hôm nay đảo cũng muốn thử xem, ngươi, mai rùa có thể hay không khiêng được ta trường kiếm. Vương Nhai toàn thân khí thế xuất hiện, kia khủng bố khí cơ cùng Trường Mi trụ trì. Khí cơ va chạm ra một tầng tầng gợn sóng, đãng đến quanh mình không gian đều là có chút rạn nứt. Hai người khí thế không ngừng bò lên, va chạm cũng càng thêm kịch liệt lên, nhưng là bởi vì hai người hiện tại đều thân ở Thanh Vân bên trong thành, tự nhiên cũng là không hảo buông ra tay chân, vì thế ở giằng co một trận lúc sau, hai người khí thế đột nhiên tán đi, ở này chung quanh mọi người cũng là cả người buông lỏng, đã trải qua một cái ban đêm kinh thiên đại chiến mọi người tới nói này. Tối hôm qua phát sinh hết thảy đều quá mức với kinh thế, hải tục, đối bọn họ tâm thần đánh. Sâu vào quá lớn, đại bộ phận người đều mệt mỏi bất kham. Chỉ nghĩ về nhà đi bế lên nương tử ngủ thượng, vừa cảm giác, đáng tiếc hiện giờ thời cơ chưa tới, bằng không bần tăng thật muốn cùng Vương Đại Kiếm Tiên hảo hảo luận bàn một phen. Lúc này, Kỳ Trường Mi trụ trì lạnh lùng mở miệng nói, nhìn Vương Nhai, hiển nhiên cũng minh bạch hôm nay việc này cường lấy không được, còn chưa tới cần. Muốn toàn diện khai chiến thời điểm, tùy thời phụng bồi. Vương Nhai cười lạnh nói, Kỳ Trường Mi trụ trì nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền chắp tay trước ngực nói ra một tiếng Phật hiệu mang theo chúng tăng hóa thành kim quang rời đi. Chúng ta trở về lại nói. Vương Nhai nhìn phía sau ba người, mở miệng nói, theo sau gọi ra xích tiêu, mọi người nhảy mà thượng, Vương Nhai khống chế tiên kiếm, giây lát chi gian liền biến mất ở tại chỗ, theo hai bên người tan đi. Này sở hữu hết thảy rốt cuộc là họa thượng kết thúc, vô số chỗ tối người cũng tùy theo, tan đi, mệt mỏi Thanh Vân thành các phú hào cũng là đánh ngáp ngồi trên kiều tử dẹp đường hồi phủ đi, chuẩn bị ăn cơm bổ hồi, lung giác đi. Nhưng là ở nơi tối tăm có một đạo ánh mắt vẫn luôn chú ý. Vân Lâu. Thẳng đến Vân Lâu đám người rời đi, nàng lúc này mới sâu kín, thở dài một hơi, tan đi trước mặt hoa trong gương, trăng trong nước, chính là nói. Kế tiếp sở hữu xung đột rất có thể liền tại hạ một lần Thanh Vân Phong đại hội thượng bùng nổ. Vân Lâu, nhìn trước mặt Vương Nhai, mở miệng nói, Vương Nhai gật gật đầu, mở miệng nói, thượng một lần Thanh Vân Phong đại hội hẳn là ta ở Mây Mù Sơn cốc xuất kiếm giảo, loạn bọn họ kế hoạch, bởi vậy mới không có phát sinh cái dạng gì đại sự, ta mới vạn sự phong cùng Bạch Vân Phong một phản thường. Thái cũng là như vậy nguyên nhân, tóm lại, chúng ta lại nhiều tiếp cận nửa năm nhiều thời giờ. Như vậy đoạn thời gian sao? Vân Lâu hơi hơi nhíu mày, nhìn như thời gian không ngắn, nhưng là đối với người tu tiên, tới nói, trong khoảng thời gian này có lẽ gần là một đoạn khổ tu thời gian thôi, này nửa năm thời gian ta muốn dạy ngươi đối địch chi thuật, giáo ngươi kiếm quyết, đem hoàn chỉnh Thanh Vân quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi, về sau nhật tử cũng sẽ không nhẹ nhàng. Vương Nhai nhìn Vân Lâu, cười nói, là. Vân Lâu đáp. Hắn đối địch chi thuật cùng thủ đoạn xác thật khuyết thiếu chút, theo đạo lý tới nói hắn thân là, hợp hoang phái công tử các loại bàn môn tả đạo hẳn là đều thuần thục tinh thông, nhưng là nề hà ở phía trước hắn vẫn luôn mâu thuẫn này đó, căn bản liền không có đi học quá, ở nhiều lần cùng người thời điểm đối địch hắn cảm giác sâu sắc vô lực, lúc này mới ý thức được những cái đó cái gọi là, bàn môn tả đạo tầm quan trọng, vì thế hắn hạ quyết tâm lúc sau nhất định phải hảo hảo học tập một phen. Ta đâu? Một bên Vương Nguyệt Nhi lúc này thò qua đầu nhỏ hỏi. Ngươi. Ngươi gần nhất cũng không có gì sự làm, liền cùng ngươi sư đệ cùng nhau đi. Vương Nhai nhìn chính mình nữ nhi, nơi nào là không biết Vương Nguyệt Nhi suy nghĩ cái gì, hắn mở miệng cười nói, hắc hắc. Vương Nguyệt Nhi nghe vậy cũng là vui vẻ nở nụ cười, theo sau nhật tử, Vân Lâu cũng không lại ra quá giới luật phong một bước, cả ngày đắm chìm ở đủ loại kiểu dáng thần diệu kiếm chiêu kiếm, quyết giữa. Như si như say, ở Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh dạy dỗ hạ, Vân Lâu các hạng thực lực cũng là bay nhanh tăng lên. Phía trước Vân nhà trống có một thân tu vi, nhưng là lại là khuyết thiếu rất nhiều thủ đoạn, mà này đó thời gian, Vân Lâu liền tới, bổ túc cái này phương diện.